Đến tiết thứ ba, tôi đang xóa bảng thì cái An nó chạy sổng sộc vào chỗ tôi, thở hổn hển, nói mãi không ra hơi. Tôi khó chịu ra mặt. Đến phiên trực nhật, không xóa bảng lại chạy đi đâu đấy? Tin hot Sam ơi. Tin gì? Đừng có trốn tránh trách nhiệm. Bí thư mà như thế à? Không có trách nhiệm gì cả. Để đấy nói sau, lại đây nói cho mà nghe. Chuyện này á còn quan trọng hơn nhá. Nói thử nghe xem nào. Lớp 11A1 có học sinh mới chuyển về đấy. Học sinh mới là em cậu à? Hay anh trai cậu? Hay là người yêu cậu? Không phải. Thế sao kể cho tôi nghe làm gì? Nghe nói là bạn thằng Nguyên. Tôi mở to hai con mắt, bất giác làm rơi cái rẻ lau. Bạn của Nguyên á? Ừ, nhưng mà còn tin này á mới sốc hơn đây này. Đâu, nói nghe xem nào. Thực ra không phải là bạn đâu. Giữa họ có một mối quan hệ mờ ám lắm đấy. Ý cậu là Nguyên và cái người bạn mới chuyển đến có mối quan hệ a vờ cờ, cái kiểu như là đồng tính nhá, cái kiểu dạng như vậy đấy. Cậu nói nghe vô lý, chẳng hiểu gì cả, lại nghe linh tinh rồi đồn vớ vẩn, tội cho người ta. Thì bên lớp 11A3 nó đồn vậy, tôi nghe nên kể thế thôi, không tin á, cậu đi mà xác nhận. Thôi thôi, tớ chẳng muốn nghe nữa đâu. Miệng nói vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc. Mấy cả suốt 3 tiết học liền trôi qua, vẫn không thấy Nguyên tìm tôi. Mọi ngày cậu ta không lải nhải bên tai tôi đôi ba câu là không chịu được. Ấy vậy mà hôm nay mất tích đi đâu, không thấy mặt. Tôi bảo An xóa nốt phần bảng, còn mình thì chạy sang lớp Nguyên nghe ngóng tình hình. Thấy thằng Thịnh lớp Nguyên chạy ra, tôi kéo nó lại một góc ở cửa lớp rồi vội hỏi. Này, Thịnh, ra đây tôi hỏi tí. Sam hỏi gì thế? Nguyên có trong lớp không? Có, đang nằm ngủ kia kìa. Bảo gọi cậu ta giúp tôi được không? Thôi, cậu muốn tự vào mà gọi. Thôi thôi, tôi ngại. Thịnh vào gọi giúp tôi nhé. Được không? Dò dự một lúc thằng Thịnh cũng gật đầu. Ừ, thôi được rồi. Đợi tận gần 5 phút hắn ta mới chịu ra. Sắp hết giờ ra chơi còn gì nữa. Chậm chạp hơn cả ốc sen. Tôi vừa đợi vừa nhìn vào đồng hồ trên tay mà sốt hết cả ruột. Nguyên hẻm giọng nói. Hôm nay có việc gì mà Sam lại sang tận đây để tìm tôi thế? Tôi chống tay vào cửa gần lớp Nguyên, chu mỏ nói. Nghe thiên hạ đồn, hôm nay bạn của cưng chuyển đến đây học, nên chị sang khảo sát tình hình một tí. May là hôm nay tôi hiền đấy, chứ nếu không tôi véo nát má Sam ra rồi. Dám xưng chị với tôi à? Hôm qua chẳng phải tôi đã nói với Sam rồi sao? Đùa cho cậu vui thôi. Thế nào, hôm nay ổn chứ? Không, sao thế? Chán chết đi được. Lần đầu tiên mới thấy Duy Nguyên nhà ta bị chán. Chán ăn, chán chơi hay là chán học? Chán hết, chán tất. Bạn chuyển đến, phải vui lên chứ. Tôi cố tình nói đùa Nguyên. Vui vui cái đầu cậu. Mà tôi vừa nghe được một số chuyện, không biết có nên hỏi cậu hay không. Ngại ngùng gì, hỏi đi. Đang định hỏi thì tiếng trống vang lên. Học sinh ở hành lang chạy toán loạn để vào lớp. Một thân người vô tình va vào người tôi, khiến tay tôi đang dựa vào tường không tự chủ được mà suýt bị ngã. Cũng may Duy đã kịp thời. Tôi mím môi mím lợi, tí nữa là bị ngã sấp mặt rồi. Tôi quay phát lại thì lại nhận ra cậu thanh niên lúc sáng. Chẳng lẽ em cậu ta lại học lớp này? Duy Nguyên nói. Thế bảo cậu không có mắt à? Tôi vội nói với Nguyên. Không sao Nguyên. Hóa ra tên cậu này là Thế Bảo. Tôi đang định quay người bước về lớp thì giọng cậu ta vang lên. Khoan đi đã. Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ta nói chuyện với mình? Cậu nói với tôi à? Thế Bảo bước một bước nữa, ghé sát vào tai tôi mà nói. Có vẻ cô có thói quen rất thích nghe lén chuyện người khác nhỉ? Tôi dường như bị câu nói của Bảo làm cho toàn thân tê liệt, chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã về chỗ từ lúc nào. Nguyên đứng đó ngơ người ra, có vẻ cậu ta nghe được câu nói vừa nãy của Thế Bảo nói với tôi, miệng lắp bắp nói. Này, Tiểu Hải Sâm, cậu quen bạn tôi sao? Hai người quen nhau rồi sao? Sao lại như thế chứ? Tôi không trả lời Nguyên mà quay ra nhìn Thế Bảo rồi đi thẳng về lớp. Thực ra tính cách của tôi từ trước giờ không phải vậy. Nếu tôi bị đổ oan cái gì đấy thì nhất quyết sẽ cãi lý cho bằng được. Ấy vậy mà nay lại cầm nín như hến. Cậu ta nói cũng đúng thôi. Dù tôi có vô tình hay cố tình đi chăng nữa thì câu chuyện của hai mẹ con họ cũng lọt vào tai tôi chẳng sót một chữ nào cả. Ra về, Nguyên có đợi tôi trước cửa lớp, tôi đeo cặp sách trên vai rồi bước về cùng với cậu ta. Hôm nay tôi đi bộ về cùng với cậu. Cậu không đi xe à? Bạn cậu đâu? Lâu lâu đi bộ để ngắm phố phường. Bạn nào? Thế bảo ấy, sao cậu đã biết tên cậu ta rồi thế? Tôi còn chưa kể cho cậu nghe cơ mà. Không phải lúc ra chơi cậu đã gọi cậu ta sao? Mà hai người quen nhau à? Không. Thế bảo cũng trả lời y như vậy. Tôi bắt đầu chuyển một chủ đề khác. Nhà cậu xa vậy, đi bộ về nổi không? Đi được, bắt xe buýt về đi. Thôi, hôm nay tôi hơi mệt, không muốn đùa đâu. Không thích đùa thì thôi, vậy tôi về trước. Ừ, mai gặp lại nhé. Sau cái cuộc va chạm nhẹ với Bảo hôm nay, thì tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu. Toàn thân cảm thấy bức bối vô cùng. Hơn nữa, lòng lại vô cùng chột dạ. Về đến nhà, vẫn như thường lệ. Một mình, ba thì ngày ngày ở công trường vất vả, khó có thể về nhà dùng bữa trưa với tôi. Bởi vậy hầu như toàn bộ bữa trưa tôi đều nhịn hoặc ăn bánh mì, uống sữa cho qua bữa. Tôi leo lên giường, vẫn thói quen cũ, online. Lượng tin nhắn hôm nay hiện lên ở tin nhắn tương đối nhiều, không biết là ai gửi đây. Còn chưa kịp đọc thì tôi đã nhận được điện thoại từ mẹ. Tôi vui vẻ bắt máy. Alo, mẹ, con nghe. Hải xa mà. Vâng, con đây mà. Mẹ sao vậy? Con đang ở đâu vậy? Con đang ở nhà. Con phải thật bình tĩnh, nghe mẹ nói nhé. Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Thằng Bình, con vẫn nhớ nó chứ. Nó là bạn thân ở dưới quê của con mà, quên làm sao được ạ? Thằng Bình mới mất sáng nay rồi. Một từ mất mà tôi nghe không lọt vô tai một chữ nào. Có phải mẹ nói nhầm tên người mất hay không? Mẹ đừng đùa nữa. Mẹ nói thật. Và mẹ nghĩ con phải biết tin này. Mới hôm qua, nó còn nhắn tin cho con xong mà. Làm sao có chuyện vậy được? Không tin thì con hãy tự xác minh đi. Mẹ xin lỗi. Từng câu nói của mẹ chắc chắn như đinh đóng cột. Hơn nữa lại không có ý gì là trêu đùa. Tôi nghe xong cảm thấy trong lòng rất mơ hồ. Nhanh chóng ấn vào phần tin nhắn để đọc. Người báo tin cho tôi đầu tiên, hóa ra không phải là mẹ, mà là Châu. Tin nhắn của Châu chỉ vòn vẹn một dòng chữ. Thằng Bình bị tai nạn giao thông sáng nay, mất rồi. Một hiện thực vô cùng tàn khốc, tôi tự tay tát vào mặt mình xem đây có phải là mơ hay không. Đúng, thực sự là sự thật. Tôi ước gì bản thân mình có thể ở đó ngay lúc này. Tôi lấy máy gọi cho Châu, phía bên đầu dây đáp lại bằng một giọng trầm khàn như đang khóc. Alo, Châu à? Sam ơi, Bình nó mất rồi. Tôi khóc, Châu cũng khóc, từng câu nói chẳng còn rõ nữa. Ừ, mạnh mẽ lên. Sáng nay nó đi học muộn, đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm. Nó sợ vào học trễ nên qua đường không để ý mà bị ô tô đâm, cả người cuốn vào gầm xe, chết tại chỗ. Từng câu nói của Châu làm tôi tưởng tượng ra viễn cảnh đau lòng ấy. Châu, đừng nói nữa. Sa mà. Tôi cúp máy, tôi đưa lên lồng ngực. Chỉ có 2 tháng chưa gặp lại, mà giờ cậu ta đã bỏ lại tôi đi luôn rồi. Tôi thấy có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, nhưng mà không thể bật thành tiếng khóc. Nước mắt cũng không thể rơi. Đó chính là lúc lòng cảm thấy khó chịu nhất. Tôi cũng không ngờ mình lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Lúc này thực sự chỉ muốn có mặt ở nhà Bình mà nhìn cậu ấy lần cuối. Nhưng sao mong ước ấy xa xôi quá. Bây giờ nếu muốn về thì phải liên lạc với ba rồi xin phép. Bản thân tôi cũng có thể tự về quê một mình, nhưng điều đó chắc chắn ba không cho phép. Nếu ba đưa thì ba lại phải bỏ việc ngoài công trình. Hiện tại đầu óc đang trống rỗng, không thể nghĩ thêm gì nữa. Lòng bồn chồn nhìn từng giây phút trên đồng hồ trôi qua mà mãi chưa đến tối. Cơ thể tôi tự nhiên có chút khó chịu, bên phía bụng phải quanh rốn thấy đau quằn quại. Lòng bồn chồn nhìn từng giây phút trên đồng hồ. Thực ra trước đây cũng hay bị đau, nhưng chủ quan nên cũng cứ để vậy cho qua. Nhưng dạo gần đây, cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều. Có lẽ cần phải đi bệnh viện một chuyến để khám thử xem thế nào. Cơn đau bụng khiến tôi mê man, nửa tỉnh nửa mê, hơn nữa lại còn rất buồn nôn, cảm tưởng đau như chết đi sống lại. Trời lúc này đã tối, bây giờ là mấy giờ, tôi cũng không nhận thức nổi. Chỉ biết thời gian trôi qua vô cùng lâu, cảm giác như vừa trải qua ngàn thế kỷ. Lúc này chỉ cần lắm tiếng gọi của ba. Tiếng cửa lạch cạch làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn nhà. Ba Hải đã về. Ba đi vào trong nhà để ý xung quanh, không thấy bữa cơm tối được bày biện sẵn. Ba nhìn lên phòng của tôi, phòng sáng điện, chứng tỏ tôi đã về nhà. Ba đánh tiếng gọi khẽ, tiếng gọi trầm khàn của ba vang lên vừa đủ. Sam, con về nhà từ bao giờ mà chưa nấu cơm vậy? Đang làm gì? Xuống đây ba bảo đây. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng ba gọi, nhưng miệng không thể mở lời. Cả thân người nằm cuộn tròn ôm bụng như con tằm trong kén, đầu tóc chăn màn lộn xộn hết cả lên. Nếu nhìn bản thân trong gương lúc này, tôi chắc chắn hình dạng của tôi bây giờ giống hệt một con ma. Ba lên tiếng gọi thêm hai ba câu nữa. Sam, ba nói có nghe không? Ồ hay cái con bé này, hay lại ngủ lười rồi không biết. Cuối cùng ba quyết định đi lên phòng tôi. Phòng không đóng cửa, chỉ khép hờ, nên ba chỉ cần hầy nhẹ là cánh cửa đã mở tung. Ba nói giọng có vẻ đang rất kiềm chế. Biết ngay là con lại trốn lên đây ngủ mà, thẩm nào ba gọi không thấy thưa. Ba cứ nói một mình mà không ai đáp lại. Thực sự lúc ấy vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy tức ba thật. Tôi cố hít một hơi thật sâu, rồi lí nhí nói trong đám chăn gối đang bao quanh người. Ba ơi, con có dậy ngay cho ba. Con có dậy ngay không cho ba thì bảo. Ba ơi, con đau bụng quá. Nói xong, ba tôi vội vàng chạy tới lật tung hết chăn. Thấy tôi quằn quại ôm bụng, ba bắt đầu lo lắng rồi cuống cuồng hỏi tôi. Con đau ở chỗ nào, có đau lắm không? Tôi chỉ gật đầu mà không trả lời lại được. Quả thực, nó là một cơn đau về thể xác khủng khiếp nhất mà tôi đã từng chịu đựng, tính tới thời điểm hiện tại. Người con nóng quá, không được rồi, phải đi viện ngay thôi. Ba nâng người tôi dậy, cảm giác như thân người mềm nhũn như sợi bún, không thể nào trụ vững. Ba xuống nhà lấy ví tiền, đút vào túi, rồi ba chân bốn cẳng, bế tôi đi cấp cứu. Bắt xe taxi ngoài đầu ngõ, trong đêm tối, hai ba con đưa nhau đi bệnh viện. Còn nhớ lúc đó, ba lo lắng vô cùng, toàn thân đổ mồ hôi hột, cứ chạy khắp nơi lo thủ tục, giấy tờ linh tinh, khắp cả bệnh viện lên cho tôi. Cuối cùng tôi được chẩn đoán viêm ruột thừa và phải mổ cấp cứu gấp. Bác sĩ bảo ủ bệnh lâu như vậy mà không đến bệnh viện. Cũng may đưa đến kịp thời, nếu không chỗ bị viêm mà vỡ ra thì không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Gần một giờ sáng, tôi được đẩy vào phòng mổ. Phía ngoài ba ngồi đợi, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng khôn nguôi. Cứ ngồi xuống lại đứng dậy, đi hoài, ánh mắt không chịu rời. Bà cầm điện thoại trên tay, do dự một lúc, cuối cùng cũng gọi điện về cho mẹ ở quê. Gọi đến tận cuộc thứ 10 mẹ mới bắt máy. Giọng mẹ khi nghe cũng không được mặn mà cho lắm, và thêm cả chút bực tức. Anh có chuyện gì mà gọi vào đêm khuya muộn như thế này? Cái Sam nhập viện rồi. Mẹ tôi nghe xong thì vội nói sốt sắng. Nó làm sao? Viêm ruột thừa cấp tính, giờ đang trong phòng mổ. Để mai tôi thu xếp công việc sẽ lên với nó. Không cần, tôi là ba nó, tôi tự chăm sóc cho nó được. Ô, anh nói hay nhỉ, anh là ba nó, chắc tôi không phải là mẹ nó. Nói phải có lý lẽ liên quan tí chứ. Ừ, vậy cô muốn thế nào thì tùy. Mai tôi lên, có gì sẽ gọi lại cho anh sau. Lát còn mổ xong thì nhớ gọi điện lại cho tôi. Ừ, anh nhớ đấy, đừng có mà quên. Biết rồi. À, thằng Bình nó mất tai nạn giao thông hồi sáng rồi đấy. Bình nào? Thằng mà học cùng cái Sam, chơi với cả cái Châu nữa ấy. Hả? Nó mất rồi á? Ừ, Sam nó biết rồi, mà lại mới mổ xong, phải chăm sóc nó cẩn thận vào đấy. Tôi tự biết, cô khỏi lo. Đấy là tôi lo cho con gái tôi, nên mới nói như vậy. Chứ bình thường cho tiền, tôi cũng chẳng muốn mở mồm nói chuyện với anh vài giây. Chứ đừng nói là vài phút. Tiễn vong, hãm. Cả hai bố mẹ tôi hầm hừ nhau rồi cúp máy. Hai ông bà này đến ly hôn nhau rồi mà tính cách vẫn như vậy, như cặp đôi mới lớn, không ai chịu nhường ai. Bà lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Bà ngửa đầu dựa vào tường, tay lay lay hai thái dương, rồi thở dài một cái. Hóa ra con cái bị ốm, bị đau, tấm lòng cha mẹ mới là khổ nhất. Cả ngày đã đi làm trên công trường, rát mặt với nắng gió cát bụi. Nay tối về lại phải thức đợi con cấp cứu trong bệnh viện. Thực sự thương ba vô cùng. Ca mổ diễn ra thành công và tôi được chuyển về phòng bệnh ngay sau đó. Vì thuốc gây mê vẫn còn nên tạm thời tôi vẫn chìm vào giấc ngủ sâu. Cảm tưởng tôi đã gầy đi mất mấy cân sau khi trải qua ca mổ này. Gương mặt xanh xao hẳn đi, đôi môi thì nhợt nhạt. Nói chung, nhìn cơ thể trên giường bệnh không khác gì bà cô già. Nhưng dù sao cũng vừa may mắn thoát chết nên cũng gọi là may mắn. Bà chỉ tranh thủ chợp mắt rồi lại gửi tôi cho mấy cô y tá để về nhà lấy ít đồ. Lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy ba đâu, nhìn quanh cái gì cũng màu trắng, miệng thì vừa đắng vừa khô, dưới bụng thì vẫn còn đau đau. Tôi nhẹ nhàng nhích người một chút mà cô y tá đứng bên cạnh nhìn thấy đã vội nói: "Em vừa mổ xong, không được cựa quậy mạnh đâu, rách vết thâu là chết đấy." Tôi đờ mặt thều thào hỏi: "Cô ơi, cháu mổ gì thế ạ?" "Mổ ruột thừa." Lúc này tôi mới vỡ lẽ: "Tối hôm qua lúc cấp cứu đau quá, cũng chẳng biết bác sĩ nói gì, thế là lại được nghỉ học rồi. Nghĩ đến thôi mà tôi đã sung sướng hết cả con người." "Em muốn uống nước không?" Tôi lắc đầu từ chối. "Ba em đâu rồi ạ?" "À, ba em vừa về lấy ít đồ." "Vâng, chị ở phòng trực bên cạnh. Nếu cần gì, cứ bấm chuông bên cạnh đầu giường, chỗ em là chị lại sang." "Vâng, em biết rồi." Đợi chị y tá đi, tôi mới khẽ thở mạnh một cái. Trời ơi, cái bụng đau đến chết mất, kiểu này chắc để lại sẹo xấu lắm đây. Mà tôi nhìn lướt qua phòng bệnh một lượt, hóa ra là ba thuê phòng yêu cầu, thầm nào thấy thoáng đãng mà yên tĩnh hơn hẳn. Bất chợt tôi nhớ lại chuyện xảy ra hồi trưa hôm qua, đầu tôi như tiếp nhận thêm thông tin, trái tim lại nhận thêm một nỗi đau. Bị như vậy thì chắc không về dự tang lễ của Bình được rồi. Thấy điện thoại được đặt ở gần cái tủ gần giường, tôi đưa tay với rồi mở ra xem. Bao nhiêu là tin nhắn từ Châu, cả cuộc gọi nhỡ của mẹ nữa. Tôi nhanh chóng ấn gọi lại cho mẹ, chắc là ba thông báo cho mẹ biết rồi. "Alo, mẹ à, sao mà con mới mổ xong mà, sao lại..." "Con vừa mới tỉnh, trời ơi, sao không nghỉ ngơi, gọi cho mẹ làm gì không biết." "Con sợ mẹ lo, tôi cần cô quan tâm mà, tắt điện thoại ngay cho tôi." "Mẹ này, lại còn cãi, ba có ở đấy không?" "Ba về nhà lấy đồ rồi mẹ ạ. Đáng lẽ hôm nay mẹ định lên với con, nhưng mà nhà lại có chút việc, hơn nữa còn chuyện đám ma thằng Bình." "À, thôi, không nói đến cái chuyện này nữa." "Con không sao đâu, mẹ cứ nói đi, được mà." "Giờ con đừng suy nghĩ gì cả, bây giờ nghỉ ngơi là việc quan trọng nhất. Ước gì bây giờ con có thể ở đám tang của Bình thì tốt biết mấy. Chuyện xảy ra như vậy không ai muốn cả, số kiếp cả, mình muốn tránh cũng không được. Mà con đừng có buồn quá mà khóc đấy. Con nhớ rồi, hai ngày nữa mẹ sẽ cho Sương lên thăm con. Đường xa các thứ mẹ đi vất vả ra, con cũng lớn rồi, chỉ là ca mổ bình thường thôi mà. Mẹ quyết định rồi, vậy con đợi mẹ, nhớ nghỉ ngơi nhé, mẹ sẽ gọi lại sau." Tôi cúp máy, trong lòng nặng trĩu bao nhiêu tâm sự. Tôi cũng nhắn tin thông báo cho Nguyên và An về chuyện tôi vừa mổ ruột thừa. Bọn nó nói thầm nào hôm nay không thấy tôi đi học, còn về phía An đã được cô giáo thông báo qua. Bọn bạn cùng lớp cứ hỏi địa chỉ bệnh viện, nhưng tôi nhất quyết không cho, khi nào khỏi đi học lại gặp nhau cũng không sao. Thế là hai bọn họ giận tôi luôn. Tôi cũng chẳng quan tâm, vì bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng muốn đùa, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ở một mình. Bà đến, hỏi tôi biết bao nhiêu câu hỏi, tôi chỉ lắc đầu rồi nhăn mặt. Dù biết là ba quan tâm, nhưng nhiều lúc phát bực với ba mất. Như biết tâm lý của tôi đang bị ảnh hưởng về cái chết của Bình, nên bà cũng lặng lẽ để cho tôi một mình. Cứ hễ tôi nhắm mắt lại là hình ảnh tôi, Bình và Châu cùng nhau đạp xe đi học. Mới hôm nọ, Châu còn khoe thằng Bình mua xe đạp điện mới, hè còn hẹn gặp nhau. Thấy vậy mà chưa đến mùa hoa phượng, chưa nghe thấy tiếng ve kêu, cậu ta đã bỏ lại chúng tôi mà đi xa. Thực sự Bình còn quá trẻ, còn cả một cuộc đời tương lai tuổi trẻ đang đợi cậu ấy ở phía trước. Ông trời có phải bất công quá rồi không? Hai ngày nằm trong bệnh viện dài đằng đẵng trôi qua, Bác sĩ bảo tôi phải xì hơi được mới ăn cơm, nhưng mà đã 2 ngày mà vẫn chưa thấy biểu hiện gì. Mấy cô y tá bảo có người nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày, lâu nhất có khi phải hơn tuần. Nếu thế thì tôi chết mất, bao nhiêu đồ ăn ngon chỉ có thể ngồi đó mà ngắm nhìn. Vết mổ đã không còn đau nữa, chỉ cử động mạnh mới thấy đau thôi. Ngày mai mẹ lên Hà Nội rồi, đã 2 tháng nay không gặp, không biết mẹ có thay đổi gì không. Bà thì vừa chăm sóc tôi, vừa bận việc ở công trường, nên tôi thấy thương bà lắm. Hai con mắt bà thâm quầng lại, hơn nữa râu cảm tưởng như dài hơn, cảm tưởng như mấy năm chưa cạo vậy. Tối nay, thuyết phục ba về nhà ngủ một đêm cho thoải mái, ngủ ở bệnh viện không có chỗ, lại còn bất tiện. Nói mãi ba mới chịu về, thế là đêm nay tôi sẽ ở lại với y tá và bác sĩ bên phòng trực. Tôi lười đi lại nên mượn cái xe lăn của bệnh viện để di chuyển. Ở tay thì chi chít vết tiêm truyền nước, tím thâm cả vào, từ chân tới đầu đều mỏi nhừ. Tôi di chuyển ra ngoài để hóng một ít không khí trời, ở trong phòng bệnh bí bách không thể nào chịu nổi. Trời đã vào tháng 3, thời tiết không còn lạnh nữa mà hơi dịu nhẹ, có thể nói là tạm thời dễ chịu. Cũng phải thôi, chẳng qua là đang giao mùa nên mới vậy, chứ bình thường sẽ chẳng được như vậy. Tôi cũng không dám đi xa, chỉ lấy tay tự đùn xe đi ra ngoài phía ban công khoa tôi nằm. Cũng muộn rồi nên khoa tôi nằm điều trị im ắng hơn. Phía ngoài cổng bệnh viện, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóc, tiếng nói, rồi cả tiếng cấp cứu nghe đến rợn cả da gà. Bất chợt tôi lại nhớ đến Bình, người bạn thân nhất ở dưới quê của tôi. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy có cô đơn không vậy? Một hình bóng của một cậu con trai lướt nhẹ qua người tôi. Thoạt nhìn tôi thấy bóng có dáng chút quen thuộc, nên miệng bất giác bật thành tiếng gọi theo. Này! Chàng trai đó quay lại, hóa ra là Thế Bảo. Nói thật, lúc ấy tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đất. Mặt cậu ta không chút biểu cảm, đã thế còn buông thêm một câu không thể phũ phàng hơn. Tôi và cậu quen nhau à? Tôi cười khẩy, rồi vẫy tay ra hiệu là đi đi. Cậu ta đi xong, tôi mới thắc mắc, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nhỉ? Đúng là oan gia ngõ hẹp, chính ra trái đất cũng tròn ra phết chứ chẳng đùa. Những người muốn gặp thì chẳng bao giờ gặp, mà những người muốn gặp thì phải chạm mặt nhau suốt. Đúng là cuộc đời mà. Được một lúc, tôi vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, nên cố ở lại thêm chút nữa. Trời lúc này có hơi sương, nên bắt đầu lành lạnh. Tôi cố mở to mắt quan sát màn đêm im ắng. Trời yên bình, đất yên bình, tại sao lòng lại chẳng thể yên bình một chút nào? Trong lòng tôi hiện giờ đang cuộn trào, giống như những cơn sóng dữ ngoài biển khơi, một gợn sóng bình yên cũng không có. Thực sự là như vậy. Mấy cây xanh ở bệnh viện, lá đã mọc xanh nhiều lắm rồi, có cả một cây tường vi nở vài bông hoa. Tôi ngơ ngác, tường vi nở vào tháng 3 sao? Lạ quá, lần đầu tiên tôi chứng kiến cái cảnh lạ đời này đấy. Thông thường thì tường vi ra hoa vào mùa mưa, vào thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5. Những nhánh cây bắt đầu mang các chùm nụ tròn xinh xắn, nặng trĩu đầu cảnh như những nàng tiên nho nhỏ vậy. Thời điểm hoa tường vi nở cũng là lúc cơn mưa hạ ảo ạt, mỗi chiều làm tả tơi những cánh hoa mỏng manh, những chùm hoa màu hồng thắm rơi đầy trên mặt đất loang loáng nước, thật buồn cho một kiếp hoa. Nhưng vào một buổi tối bình yên như hôm nay, một đóa tường vi đã vội vã nở sớm, như để muốn khoe tất cả vẻ rực rỡ của mình, làm lu mờ những nụ hoa chưa kịp nở khác. Một tiếng gọi vang lên khiến tôi giật mình, ánh mắt rời khỏi đóa tường vi. Sao còn chưa về phòng bệnh? Thế Bảo đi lại gần chỗ tôi. Tôi chẳng buồn mà thèm liếc cậu ta một cái, nói bằng giọng không thể trách móc hơn. Vừa ai nói tôi với cậu quen nhau à ấy nhở? Chỉ đùa vậy thôi mà cậu giận đến mức hai má đỏ ửng thành quả cà chua rồi kìa. Tôi giơ tay chạm lên má, đúng là có hơi nóng thật, nhưng vẫn ra sức phủ nhận. Đâu có. Bảo ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ tôi. Bị làm sao vậy? Không biết. Ngồi xe lăn như này thì chắc cũng không ổn lắm đâu. Kệ tôi, cậu quan tâm làm gì? Gặp cậu có được một lần, không ngờ gặp lại lần hai thấy còn thê thảm hơn lần một đấy. Tôi làm sao thì mặc tôi. Tò mò nên hỏi, không có ý muốn quan tâm đâu. Ừ, cứ cho là vậy đi. Mà cậu sao lại ở đây? Mẹ tôi bị bệnh, cũng nằm ở khoa này luôn sao? Ừ. Tôi cũng không có ý hỏi về bệnh tình của mẹ Bảo, vì sợ không tiện nên đành nói lời xin lỗi. Chính ra tôi cũng hơi vô duyên. Tôi không biết, cho tôi xin lỗi. Giờ đến lượt cậu trả lời tôi. Tôi mổ ruột thừa, ở đây hơn 2 ngày rồi. Vậy à, đỡ đau chưa? Ừ, đỡ nhiều rồi. Chú ý cẩn thận, không cử động mạnh là không sao. Và rồi chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi vô định nhìn ra khoảng không trên bầu trời đen thăm thẳm. Tôi và Bảo, hai đứa đều đang suy nghĩ một chuyện gì đó của hiện tại, mơ hồ, không lời đáp. Tôi quay sang nói với Bảo, hôm tôi nhập viện cấp cứu mổ ruột thừa, thì sáng hôm ấy tôi nhận được tin, bạn thân tôi ở dưới quê tai nạn và đã mất ngay sau đó. Nét mặt Bảo có chút ngạc nhiên, cơ mặt dần dần thay đổi khi thấy tôi kể ra những lời đó. Cậu ta im lặng, nét mặt chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo mà tôi sắp kể. Tôi cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau như kiềm chế lại cảm xúc đang chuẩn bị dâng trào trong lồng ngực. Trước đây lúc còn ở quê, cậu bạn ấy đối xử với tôi vô cùng tốt. Ấy vậy mà bây giờ, khi cậu ấy mất, tôi còn chẳng thể có mặt để thắp hương cho cậu ấy. Tôi cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay, giọng nói có vẻ đang thay đổi, nước mắt hình như đã sắp trào ra đến nơi rồi. Tôi lại nói tiếp, tay đưa lên trời để chỉ. Cậu có thấy một ngôi sao đang sáng trên bầu trời kia không? Tháng 3 mà cũng có sao ư? Hình như chỉ có mỗi mình tôi nhìn thấy thì phải. Có lẽ là vậy, ngôi sao ấy là Bình, là người bạn thân nhất trong lòng tôi. Có lẽ hôm nay cậu ấy muốn ở đó, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đêm, để cho tôi nhìn thấy, đúng không? Cậu bạn thân của Sam sẽ không cô đơn đâu. Cậu nói đúng, cậu ấy đang nhìn tôi mỉm cười kia kìa. Trên thực tế, chẳng có ngôi sao nào cả, chẳng có sự hiện hữu nào của Bình cả. Tất cả là do tôi tự nghĩ ra, tự tưởng tượng ra cho lòng bớt buồn mà thôi. Trước đây Bình có từng tỏ tình với tôi một lần. À không, 2 lần mới đúng. Vậy cậu... Tôi đã không trả lời. Sam, có phải cậu đang hối hận lắm đúng không? Nếu mà tôi nói không hối hận thì là nói dối. Hối hận ở đây không phải vì bỏ qua tình cảm của cậu ấy, mà hối hận vì đã không thể dũng cảm nói ra câu từ chối ngay từ đầu. Tôi hỏi thật cậu câu này nhé. Ừ, cậu hỏi đi. Cậu thực sự có chút tình cảm nào với cậu bạn ấy không? Tôi cười ngốc nghếch, khẽ thở dài một cái rồi lắc đầu. Chỉ là thích, chứ không phải là yêu. Thích, vì cậu ấy là bạn thân của tôi. Thích ở đây tức là chỉ dừng lại ở mức độ bạn thân mà thôi. Tôi hiểu, bản thân có thể được thích hàng triệu người, nhưng chỉ được phép yêu một người. Và trong tim chỉ cần hình bóng của một người là đủ. Đúng vậy, tỏ tình có thể là lời chấm dứt cho một tình bạn. Chính vì vậy tôi đã giữ im lặng mỗi khi nhận được lời ngỏ của cậu ấy. Nếu biết mình ra đi vội vã như vậy, nhất định tôi sẽ nói câu từ chối sớm hơn. Tôi bật khóc, hai hàng nước mắt chảy thành dòng, rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Cả 2 ngày nay từ lúc nhận được tin Bình mất, tôi đã phải cố gắng gượng mà nén sâu vào trong lòng. Cuối cùng đã có thể khóc được, cuối cùng tôi cũng đã nói hết nỗi lòng rồi Bình ơi. Đến bây giờ mới hiểu được, cảm giác rửa mặt mà không cần sử dụng nước máy. Chỉ tiếc rằng loại nước này có vị mặn, vị đau, vị tổn thương và vị của sự muộn màng. Bảo nhìn tôi, thấy tôi khóc dữ quá thì chân tay luống cuống hết cả lên. Cứ như kiểu đây là lần đầu tiên cậu ta thấy con gái khóc trước mặt mình vậy. Bất chợt bàn tay cậu ta che lên ngang tầm mắt tôi. Câu nói vang vọng bên tai. Tôi che cho cậu khóc. Khóc đi, đừng có chảy nước mũi là được. Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí khi khóc của cậu, nên mới làm như vậy thôi đấy. Đừng có mà tưởng bở. Thực ra Bảo không nói thì thôi, chứ nói câu nào là chết câu đấy chứ chẳng đùa. Bình thường thấy lầm lì dễ ghét, nhưng hôm nay khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi mới phát hiện được ra một sự thật. Thế Bảo thực sự rất thích nói, hơn nữa lại thích nói nhiều là đằng khác. Xem ra đã tìm được một chút tính cách thú vị của cậu bạn này rồi. Khóc được một trận cũng coi như là hả hê được đôi chút. Thế Bảo đợi tôi nín, lấy trong túi quần vải khăn giấy ướt nhỏ, sau đó nhanh tay đưa cho tôi. lau mặt đi. Cái gì đây? Giấy ướt. Hả? Giấy ướt? Ý tôi là khăn ướt. Lấy đâu ra đây? Của mẹ tôi đấy. Thật hả? Đùa thôi, trong người tôi lúc nào cũng mang cả. Đúng là điện, người ta khóc đi đưa cho người ta khăn ướt, thì để lau mặt còn gì? Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì vẫn nhận lấy cái khăn. Tôi lau qua mặt, cảm thấy dễ chịu, tay thế bảo bây giờ mới yên tâm mà hạ xuống. Muộn rồi, tôi về trước đây. Để tôi đưa cậu về phòng. Tôi có chân ra tới đây, tự có chân về được, khỏi cần. Bày đặt, cậu đi xe lăn ra đây chứ đi bằng chân nào? Thì đại khái là tôi tự lực cánh sinh được. Trông có vẻ ổn đấy. Cậu về chăm mẹ đi. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Bảo, cảm ơn cái gì? Hôm nay đã nghe tâm sự của tôi. Nhạc nhí. Mà không được kể với ai nghe đâu. Coi như đây là bí mật giữa tôi và cậu nhé. Chưa biết, xem thái độ cậu như thế nào đã. Thế bảo, cậu biết cách làm cho người khác phát điên mà. Tôi về lại phòng đây. Bảo đứng dậy rồi chào tạm biệt tôi đi trước. Cậu ta đi được có mấy bước thì ngoái cổ lại nói to. Yên tâm, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói đâu. Chỉ là nếu sau này cậu mà còn khóc trước mặt tôi nữa thì bí mật này tôi sẽ công khai đấy, biết không? Tôi không trả lời Bảo. Đợi cậu ta đi khuất, tôi mới trở lại phòng mình. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã gần 23 giờ đêm. Dù không ngủ được, nhưng hiện tại sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Cố gắng chợp mắt một lát vậy. Ở nhà tôi dưới quê, mẹ đã chuẩn bị một ít đồ mai lên Hà Nội chăm tôi. Có cả cái xương đi cùng nữa. Con bé mới vào lớp 1, nghỉ hè tới là lại lên lớp 2 rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mẹ tôi lúc có chữa cái xương, phải đi chữa chạy khắp nơi, mất nhiều tiền bạc mới thụ thai được. Sinh nó ra, cơ thể khỏe mạnh nên gia đình cũng vui lây. Ban đầu cả nhà thống nhất đặt tên nó là Hải Xương. Ấy vậy mà lúc ba tôi đi làm giấy khai sinh thì ông chủ tịch xã đã viết nhầm Xương thành Xương. Ba tôi lại vội vàng cũng chẳng để ý. Thế là cái tên Hải Xương cứ đi theo nó đến tận bây giờ. Từ lúc nó biết đọc chữ, thỉnh thoảng nó hay thắc mắc về cái tên ấy. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười và nói, không sao, cái tên đặc biệt sẽ tạo ra những con người đặc biệt, em gái của chị. Sáng, bình minh đã lên, thành phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Một ngày mới lại đến, lại một ngày con người ta quay cuồng với công việc, quay cuồng với bộn bề cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Hay, sáng dậy mở mắt, nào đã được ăn cái gì vào bụng? Toàn phải tráng miệng bằng mấy liều thuốc kháng sinh cộng thêm combo tiếp nước đến nhão hết cả gân tay. Nghĩ đến mà nản. Đợi chị y tá lấy ven xong, tôi mới làm mặt phụng phịu. Chị ơi, em đói quá. Chị y tá nghiêm mặt lại. Chưa xỉ hơi là không được ăn nha. Nhưng mà em đói lắm rồi. Đói cũng phải nhịn. Ăn vào sướng một phút rồi lại khổ một đời đấy, nghe không? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi chị. Chắc ngày mai là em có thể xỉ hơi được thôi. Yên tâm đi. Em cũng mong vậy. Mà ba em chưa đến sao? Vâng, ba em chưa. Chắc ba em đi làm luôn rồi. Tầm này cũng hơn 8 giờ sáng rồi. Có cần gì không? Chị giúp. Em không. Lúc nào em cần, em sẽ nhờ chị sau. Ừ, được rồi. Vậy chị đi nhé. Còn nhiều bệnh nhân khác nữa. Vâng, tối chị lại qua nói chuyện với em nha. Lát nữa chị còn qua thay bông băng. Với xem vết thương với bác sĩ nữa mà, lại được gặp mà. Em quên ấy, hì hì. Rồi, cô nương, nghỉ ngơi cho tôi nhờ. Vâng, em đợi. Nghỉ ngơi đi đấy, dùng điện thoại ít thôi. Em nhớ rồi mà. Chị y tá rời khỏi phòng trong ánh mắt tiếc nuối từ tôi. Tôi nằm trên giường, ánh mắt bất lực nhìn ra ngoài phía cửa. Bệnh nhân người nhà lại hối hả chạy đôn chạy đáo, nhìn mà thương biết bao nhiêu. Giờ tôi mới biết, thực sự bệnh viện là một nơi vô cùng đáng sợ. Với những đứa lười học như tôi thì nơi đây có thể là thiên đường, là lý do chính đáng để nghỉ những buổi học. Nhưng với những người khác, nơi đây còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Chúng ta không chỉ tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức khỏe, mà tốn cả những giọt nước mắt. Bây giờ tôi chỉ ước mong sao mau khỏi bệnh để được về nhà thôi. Chứ ở đây buồn lắm. Hơn nữa ba lại bận nhiều công việc. Bản thân tôi là con cũng không muốn làm phiền hoặc phụ thuộc vào ba quá nhiều. Cánh cửa bật mở, tôi ngỡ là mẹ nhưng mà không phải. Hóa ra là cô Tú hàng xóm mới chuyển nhà đến, hôm nọ còn cho nhà tôi bánh nữa ấy. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô ấy đến đây. Chưa kịp để tôi lên tiếng, cô đã vội nói. Hơn nữa trên tay còn cầm một cặp lồng cháo thơm lừng. Này, còn nhớ cô chứ? Tôi gật đầu đáp nhẹ. Vâng, cô Tú, mà sao cô lại ở đây? À, ba cháu sáng nay bận đột xuất, nghe nói đi lên Hòa Bình nhận công trình, chắc chưa kịp báo cho cháu đâu. Ba cháu đi xa thế cơ ạ? Ừ, chắc là ngày mai sẽ về thôi. Vâng, nói thật, tôi nghe tin đấy xong thì trong lòng hụt hẫng vô cùng. Chẳng lẽ một cuộc gọi thông báo cũng là quá sức đối với ba sao? Thực sự rất giận ba. Cô Tú có vẻ nhận ra biểu hiện khác lạ trên mặt tôi nên vội chữa cháy. À, mà cô còn hầm cháo cho Sam này. Ba cháu chưa nói với cô ạ? À? Nói gì cơ? Cháu mới mổ được có 3 ngày thôi ạ. À. Chưa xỉ hơi nên không thể được ăn gì cả. Vậy à? Thôi chết, cô không biết. Cho cô xin lỗi nhé. Nhìn nét mặt cô, tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Tình huống khó xử như vậy, biết xử lý thế nào đây? Vậy, cặp lồng cháo ấy, cô mang về nhà ăn nhé. Mấy bữa nay cháu ăn được thì cô lại nấu cho cháu nhé. Có được không ạ? Cô Tú nghe xong thì mặt mừng rỡ hẳn ra. Được, được. Khi nào Sam ăn cứ bảo cô nhé. Vâng, cháu cảm ơn. Cháu còn đau không? Đỡ rồi cô ạ. Ờ, vậy là tốt rồi. Mà hôm nay mẹ cháu từ quê lên, cô không phải ở đây chăm cháu đâu ạ. Phiền cô, cháu hơi ngại. Mẹ cháu lên sao? Vâng, chắc giờ cũng sắp đến nơi rồi. Vừa nói dứt câu thì cánh cửa bật mở thêm lần nữa. Lần này không ai khác, chính là mẹ tôi và cái Xương. Hai người bước vào, nhìn cô Tú bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Mẹ tôi nhăn mặt, hình như mẹ biết cô Tú thì phải. Cơ mặt mẹ không được thoải mái cho lắm. Cô Tú biểu hiện cũng không khá là mấy, vội vàng cầm cặp lồng cháo rồi đứng lên. Chưa để tôi lên tiếng, mẹ tôi đã nói với cô Tú. Sao cô lại ở đây? Chào chị, em... Về vãn, dụ dỗ chồng tôi chưa đủ, giờ lại còn muốn thêm cả con gái tôi nữa à? Thái độ này, câu nói này, chưa bao giờ tôi thấy mẹ lại đầy nghiến đến như vậy. Tôi khẽ nhăn mặt, nhớ người vội giải thích với mẹ. Đây là cô Tú, hàng xóm gần nhà con và ba. Mẹ nói gì vậy à? Hôm nay ba bận đi công tác đột xuất, nên ba đã nhờ cô đến chăm con. Mẹ tôi trợn tròn mắt phẫn nộ nhìn sang tôi. Còn nói cái gì? Ba con đi công tác? Ông ta dám bỏ con lại một mình trong bệnh viện mà đi công tác ư? Mẹ, mẹ toàn nghĩ xấu cho ba vậy nhỉ? Là mẹ nghĩ xấu hay là do con đang cố tình bênh ba? Mẹ, con không có ý đó. Tôi biết là mẹ vừa bắt xe vất vả lên tận Hà Nội cũng mệt lắm, cũng không có ý muốn cãi lại mẹ. Nhưng với thái độ mẹ nhìn cô Tú, đã hiểu rằng mẹ đang tức giận đến như thế nào. Mẹ tôi quay đi, cô Tú biết vậy cũng mong chóng nói lời tạm biệt mà đi về. Sam, cô về trước nhé. Khi nào cháu khỏe hơn, cô sẽ sang thăm cháu và giải thích mọi chuyện. Nghe vậy mẹ tôi bĩu môi nói ngay. Giả tạo. Tôi mặc kệ thái độ của mẹ, vẫn mỉm cười thân thiện với cô Tú. Vâng, cô về cẩn thận ạ. Cái Xương lúc nào đã chạy lại đứng ngay cạnh giường bệnh của tôi, môi nó chúm chím cười xinh xinh. Nó nhìn tôi, biết tôi đau nên không dám chọc chị, chỉ dám lý nhí hỏi. Chị Sam đau lắm không? Không, như mũi cắn à? Nó gật gù, tỏ vẻ tin tưởng vào lời nói của tôi lắm. Tôi nhìn nó cười rồi quay sang hỏi mẹ. Mẹ, mẹ đi đường có mệt không? Mệt hay không mệt, làm sao mà bằng ba chị được? Mẹ này, mà con quen cô ta, cô nào à? Còn ai vào đây nữa? Ý mẹ nói là cô Tú đó à? Ừ, cô ấy là hàng xóm mới. Hàng xóm mới? Vâng, mà lúc nãy mẹ bị làm sao vậy? Mẹ và cô Tú quen nhau sao? Mẹ tôi chần chừ một lúc. Không, không quen, chắc là nhận nhầm người thôi. Mẹ có chắc không? Chắc. Tôi cũng không hỏi gì thêm rồi cho qua luôn. Dù sao bây giờ có mẹ, có cả cái Xương em gái tôi lên chơi nữa, nên tôi vui lắm. Chỉ muốn ở bệnh viện để được chăm như thế này thôi. Cái Xương vì thấy tôi đang tiếp nước nên không dám bảo chị chơi cùng, chỉ lặng lặng lấy con búp bê trong cặp sang giường bệnh bên cạnh ngồi chơi. Mẹ thì ngồi ở dưới ghế,

Hôm qua mẹ đã trao đổi rồi nên không sao. Vậy con ăn nhé, gần 5 ngày chưa có cái gì vào bụng, đói mèo hết cả rồi. Tôi cầm cặp lồng cháo lên, hít hà vài cái rồi mới ăn. Mẹ nhìn thấy mà ấm lòng lắm. Đợi tôi ăn xong mẹ mới nói, ba con về rồi nên là mẹ sẽ về quê xa mạ. Mẹ về nhà còn lo nhiều việc, với cả cái Sương cũng xin nghỉ học 2 ngày nay rồi. Mẹ ở đây chơi với con thêm 1 ngày thôi cũng được. Sam hiểu cho mẹ, hay là hè mẹ lên đón Sam về quê chơi nhé. Mặt tôi xị xuống, cái Sương cũng không kém, cứ đòi mẹ ở lại. Nhưng quyết định của mẹ cứng như cột đá, giờ có tận thế mẹ cũng không thay đổi, nên tôi đành gật đầu nghe theo. Mẹ thu dọn một ít đồ, rồi cùng Sương rời đi. Mẹ dặn tôi nhiều điều, tôi đều gật đầu nghe theo răm rắp. Con gái mới lớn, nhiều tâm sự trong lòng, nay phải sống xa mẹ, quả là một điều hết sức khó khăn. Đó chính là một trong số những thử thách để tôi có thể trưởng thành. Mẹ về, Sương về, ba thì chỉ ghé thăm tình hình tôi một tí rồi lại đi ngay. Một mình trong bệnh viện, chán chết đi được. Đang buồn chán thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ cái An. Tôi nhấc máy, nó hét muốn nổ cái tung cái tai tôi. Này, nó bé thôi, tao nghe được mà. Sam, mày đang ở phòng nào? Nói nhanh. Sao mày lại hỏi thế? Tao cho mày một giây để trả lời. Tao đang ở khoa ngoại, mà nhiều phòng quá tao không tìm được mày. Sao mày lại biết bệnh viện tao mà đang nằm thế? Thế có nói là nằm phòng bao nhiêu không? Không nói tao dỗi tao đi về ngay bây giờ chứ lại... À thì phòng C4 tòa nhà 2 ấy, mà là C4... Ờ, đợi tí. Nó nói cụt lùn xong thì cúp máy luôn. Chưa cho tôi nói hết câu nữa. Cái con nhỏ này, chết cũng không hết được cái tính vội vàng hấp tấp. 5 phút sau, ta thấy giọng nó bô bô ngoài cửa phòng bệnh. Mày chẳng nói rõ, bao nhiêu phòng C4 mệt hết cả hơi tai. Tao chưa kịp nói xong mà mày đã cúp máy rồi còn đâu. Mà mày thấy tao siêu không? Tìm ra cả bệnh viện mày nằm đấy. Linh An cười tỏ vẻ đắc chí lắm. Thấy tôi hơi nghi nghi nên cố gắng tra khảo nó cho bằng được. Nói mau, mày hỏi ai, Linh An? Thì mày nhất quyết không cho tao đến nên tao phải tự tìm cách thôi. Bạn thân cái gì? Tao thấy hối hận dần đều rồi đấy. Còn giờ, nói mau, đừng đánh trống làng nữa. À thì không nói tao giận luôn đấy. Giận thật, không giận đùa. Thì hôm qua tao nghe lén thằng Nguyên, nó nói chuyện với bạn nó. Nguyên? Ờ, nói chuyện với thằng bạn mới chuyển đến tên Bảo đấy. Bảo nó nói là mày ở bệnh viện này. Tao nghe thấy nên mấy lần đến đây để thăm mày đấy. Không dám đi nghe lén người khác nữa chứ. Mày càng ngày càng xấu tính đấy, Linh An ạ. Lâu lâu phải mưu hèn kế bẩn tí chứ. Tao không biết tại sao lại có một đứa bạn như mày đấy. À này, sao thằng Bảo lại biết mày nằm ở đây? À thì có gian tình ở đâu đây? Gian tình cái đầu mày. Hôm nọ tao gặp Bảo ở bệnh viện, hơn nữa cậu ta lại chơi thân với Nguyên, nên là kể cho nhau nghe thôi. Ờ, mà tính ra thằng Bảo đấy cũng đẹp trai phết, nhưng mà thấy hơi lạnh lạnh, lại còn nhát nhát, không giống thằng Nguyên tí nào. Bớt bớt cái việc đi nhận xét về người khác đi cho tao nhờ, lâu lâu bình phẩm tí cho thiên hạ nó trầm trồ. Thôi, mày đừng nói nữa, sao thế? Tao mà cười nhiều, rách vết mổ là tao bắt đền mày đấy. Tưởng gì, đơn giản như đàn rổ, rách lại khâu, lo gì? Tôi cười với giọng điệu nói chuyện của con Linh An, đến chết với con bạn vừa lầy vừa nhây này mất thôi. Nhưng kể nó đến thăm cũng vui, đỡ buồn và cô đơn đi bao nhiêu. Sớm biết như này đã cho nó địa chỉ bệnh viện tôi nằm rồi. An về, tôi lại ủ rũ trở lại. Vết khâu thì đã đỡ nhiều. Bác sĩ bảo tôi da lành nên mới thế, chứ da dữ thì còn lâu, có khi vài ba hôm nữa là được xuất viện. Trong đầu tôi thì vẫn đinh ninh, vụ Bảo nói với Nguyên tôi nằm bệnh viện ở đây. Nguyên đã biết địa chỉ, ấy vậy mà hắn ta còn chẳng đến thăm tôi một lần, cũng không thèm gọi điện hỏi thăm. Trong lòng có đôi chút khó chịu khi thấy cậu ta hành động như vậy. Cuối tuần, có một vài bệnh nhân xuất viện, nên khoa tôi nằm tương đối ít người. Ở đây ngoài mùi thuốc sát trùng ra, thì chẳng có mùi gì khiến tinh thần dễ chịu cả. Suốt ngày cứ nằm trong phòng bệnh, ăn xong rồi lại tiếp nước, tiếp nước xong rồi ngủ. Cứ ngỡ bệnh vào là giảm đi được mấy cân, ai ngờ lại sắp thành con lợn, biết đi bằng hai chân rồi. Tối đến, trong lòng mới nảy sinh lòng hiếu kỳ, chân tay ngứa ngáy vì lâu nay không được hoạt động. Tôi mới nói với chị y tá muốn đi ra khuôn viên bệnh viện, để ngóng gió đôi chút. Năn nỉ mãi chị y tá cũng cho đi. Đi quanh đây thôi nhá, xong phải về sớm cho chị đấy, nghe không? Tuân lệnh cô y tá xinh đẹp. Tôi gật đầu rồi nghe lời răm rắp, mỉm cười, xỏ đôi dép lê rồi bắt đầu di chuyển. Trên người thì vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng. Nói thật, đi trong đêm tối mà mặc bộ quần áo trắng như vậy cũng hơi hoảng. Nếu không có đèn thì chắc có lẽ bộ dạng tôi đã hù người khác, rốt tim ra ngoài rồi. Thực ra trước đây tôi đã từng nghe kể vài câu chuyện ma ở trong bệnh viện. Tự nhiên lang thang làm gì không biết. Trong đầu lúc này nhớ lại vài chi tiết trong câu chuyện ma từng được nghe qua. Tôi thoáng gai người, tóc gáy đằng sau lại dựng hết cả lên. Đi vài bước nữa thì không còn thấy mặt người. Có lẽ đã quá khuya nên bệnh nhân và người nhà đã về phòng. Nếu không phải chị y tá kia là người quen của ba thì chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi ra ngoài tự tiện như thế này đâu. Tôi chọn một chiếc ghế đá nhỏ rồi ngồi xuống. Tôi hít hà một ít sương lạnh. Đã lâu rồi không có cảm giác bình yên đến như vậy. Hóa ra ở một mình cũng tốt, đỡ phải phiền phức đến ai. Tôi mới ngốc nghếch cười một cái, tự nói với bản thân mình. Hải Sa mà, không phải từ trước đến nay mày luôn chỉ có một mình thôi hay sao? Đừng mơ mộng nữa, tỉnh lại đi con bé ngốc nghếch. Tôi tự cười với chính mình, tự cười cho thanh xuân của một cô gái mới lớn chỉ 17 tuổi. Có ba, có mẹ, có em gái, nhưng không có một gia đình hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cuộc cãi vã của ba mẹ, là những mất mát thiếu thốn tuổi thơ mang lại. Tôi chưa bao giờ trách số phận đã đặt mình sống vào một cuộc đời như vậy. Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Tôi luôn tự nhủ lòng mình như vậy. Nếu nói Hải Sam tôi mạnh mẽ thì thật là quá sai lầm. Tôi chẳng mạnh mẽ một chút nào cả, nhưng tôi cũng không cho phép mình quá yếu đuối. Chỉ là mạnh mẽ mới là cách tốt nhất để tôi có thể sống tiếp cuộc đời của chính mình. Tự nhiên nghĩ đến chuyện này mà tôi muốn khóc quá. Chuyển lên thành phố có được mấy tháng mà không biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra. Không biết sắp tới tôi có thể có chút niềm vui nào không? Tôi ngước lên nhìn bầu trời sâu thẳm thẳm. Ước gì ông trời có thể nghe được tiếng lòng của tôi thì tốt biết mấy nhỉ? Tôi đang định đứng dậy để đi về thì bắt gặp một luồng gió mạnh thổi xẹt qua một cái. Toàn thân tôi cứng đơ, có bao nhiêu cái da gà là nổi hết lên bằng sạch. Tôi mới mím môi mím lợi mà thầm nghĩ. Chẳng lẽ có ma? Đã cuối tháng 3, gần đầu tháng 4 rồi, còn gió bấc ở đâu nữa mà thổi? Tôi nhìn xung quanh. Chết, mình ở đâu thế này? Một mặt người cũng không có, hai con mắt ráo riết nhìn xung quanh. Trời ơi, khéo có khi hôm nay là ngày tận thế. Chết, nếu mà tôi nhìn thấy cái thứ quỷ quái đó, thì chắc tôi chết đi sống lại mất. Tôi rón rén đi chậm chậm, như sợ đánh thức những linh hồn. Thở mạnh cũng không dám thở, một tay vừa ôm bụng, một tay vừa nắm chặt, thành quả đấm hướng về phía trước. Còn nhớ lúc trước, tôi học trung học cơ sở, mấy thằng bạn ở lớp hay nói bệnh viện là nhiều ma lắm. Ma đói, ma khát, ma nào cũng có. Những câu nói cứ vàng vẳng, làm tâm trí tôi rối loạn, mồ hôi rơi lã chã. Nếu mà yếu tim, khéo không chừng ngất ra đây rồi. Miệng tôi liên tục lẩm nhẩm, con Nam Mô A Di Đà Phật, làm ơn cho con qua ải này. Con lạy Phật Quan Âm Thế Âm Bồ Tát, các cụ, các ông, các bà ở dưới, sống khôn thác thiên cứu con với. Có bao nhiêu người, bao nhiêu thần, Phật là tôi đọc hết không trừ một ai, kể cả các cụ đã mất dưới quê. Tiếng bước chân ai đó cứ đi chậm lại. Lúc này tôi cuống quá, mới cắm đầu cắm cổ vào chạy, không dám ngoảnh lại đằng sau. Đến nỗi bụng đau quá, tôi mới chịu dừng lại mà thở. Bàn tay như muốn nuốt chửng cơ thể tôi chạm vào vai. Có bao nhiêu dây thần kinh là tê liệt hết. Tôi ôm đầu hét to muốn nổ tung cả cái bệnh viện. Ôi, mẹ ơi, cứu con, ma, ở đây có ma, có ma. Sau khi câu nói của tôi kết thúc là tiếng cười khúc khích từ đằng sau. Tôi thấy tiếng cười này có chút quen thuộc, cũng hơi đình nình. Phải đợi đến khi tiếng nói vang lên, tôi mới có thể hoàn hồn mà quay đầu trở lại. Cậu không bắt ma thì thôi, chứ ma nào bắt được cậu. Hóa ra cái giọng nói ấy không ai khác là của cái tên biến thái lưỡng lan, Thế Bảo. Tôi ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển như cá mắc cạn. thấy bộ dạng khốn đốn của tôi, thế bảo bật cười đắc chí. Hải Sam không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ ma. Tôi ngước mắt lên nhìn, bụng thì đau, nói thật là Bảo Chiêu hơi quá đà, mồ hôi vẫn còn trên mặt. Hơn nữa, mắt tôi lúc này cũng đã ngần ngấn nước, đổ xấu xa. Bảo lúc này thấy biểu hiện trên gương mặt của tôi, biết là đã đùa quá chớn nên đưa tay kéo tôi dậy. Tôi chẳng thèm chạm vào bàn tay ấy, tự mình tôi cũng có thể đi đứng dậy được. Thế Bảo hèm giọng, ủa, vừa nãy tôi xấu xa lắm hả? Xấu xa, rất rất xấu xa. Thái độ bực tức của tôi nhanh chóng bị dập tắt khi thấy gương mặt của người thứ ba xuất hiện. Cái tên này không biết xuất hiện đúng lúc thật đấy. Duy Nguyên, vẫn là cậu ta, con người thoát ẩn thoát hiện, không khác gì mà cả. Câu chuyện của tôi và Thế Bảo còn chưa kết thúc, thì cậu ta từ đâu phi ra như một vị thần mà phá đám. Nguyên khẽ hèm giọng nói trước, xem ra vẫn còn khỏe lắm nhở. Tôi lườm nhẹ bĩu môi, rồi quay lưng bước đi. Thấy thái độ lạnh lùng, tuyệt tình của tôi, Nguyên tỏ vẻ khá ngạc nhiên, liền nhanh chóng đổi giọng. Tiểu Hải Sâm yêu quý, chẳng lẽ cậu giận tôi rồi à? Không, rõ ràng là giận, nhìn mặt của cậu kìa. Đã bảo là không rồi cơ mà. Tại sao lại vô duyên vô cớ giận tôi được nhỉ? Tôi không giận, không phải chỉ giận thôi đâu, mà sắp sửa có trận lôi đình. Ai cho cậu đến đây? Đây là bệnh viện, tôi thích thì tôi đến, cậu cấm tôi được chắc. Cậu lý luận giỏi lắm, Duy Nguyên à. Đó chỉ là một chút bản năng của tôi mà thôi. Xưa này vẫn là vậy, khỏi cần phải khen. Tôi đang nghĩ trong đầu, có phải trước đây mắt mình có vấn đề mới đi quen một thằng bạn như Nguyên không? Cái tên này hóa ra đầu óc có chút vấn đề, lúc nào cũng tự cho mình là hoàn hảo. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, không tự biết lượng sức mình. Cậu đang ảo tưởng quá rồi đó. Ảo tưởng cũng là một loại bản năng, không phải ai cũng có. Tôi thấy thì bản năng đó chỉ nên áp dụng với những người dở hơi giống như cậu, Nguyên à. Sam này, sao cậu dám nói tôi như vậy? Nếu mà tôi khỏe mạnh hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ lấy băng dính mà khóa mồm cậu lại, mất công để cắn linh tinh. Ý cậu nói tôi là chó? Cậu tự nói mà, tôi không có nói nha. Sam, cậu được lắm đấy. Cứ thế cả đoạn đường về phòng bệnh, tôi đi trước, Nguyên đi sau nữa là Thế Bảo. Thấy vậy mà Duy Nguyên không để tôi yên, miệng cậu ta không khác gì cái loa phát thanh, cứ đi lải nhải bên tai tôi vô cùng khó chịu. Thực sự trong lòng lúc đầu muốn cậu ta đến thăm thật đấy, nhưng thăm thế này thì thà không đến thăm, tôi còn cảm thấy sung sướng hơn. Tôi dừng lại xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía Nguyên, tạo thành một rừng lửa tức giận. Cậu dám nói thêm câu nữa? Sam này, nhưng mà cậu giận tôi thật à? Không, cậu biết không? Hôm nay là ngày 26 tháng 3, sau khi dự lễ ở trường, tôi phải về nhà học, xong rồi phải làm bao nhiêu việc, cuối cùng phải nói dối mẹ đi ăn liên hoan, để đến đây thăm cậu đấy. Sáng, trưa, chiều, chẳng lẽ cậu bận học đến nỗi không đi thăm được vào những giờ ấy? Ai bắt cậu đêm khuya phải đến thăm tôi? Sáng học, trưa học, chiều học. Duy Nguyên, từ lúc nào cậu lại trở nên ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ như vậy? Đang nghĩ cho tương lai. Tôi hiểu cậu quá mà. Nói mau. Nói gì? Sự thật. Thì nhanh. Thì hôm nọ bị cô giáo chủ nhiệm gọi về nhà, nên hiện tại đang bị cấm túc. Tôi nghe xong, không những không rủ lòng thương hại cậu ta, mà còn buông hẳn một câu không thể phũ phàng hơn. Đáng đời. À, tôi đáng đời thế đấy. Sao hết giận tôi rồi chứ? Ừ, không giận. Khổ lắm. Thế Bảo từ lúc ấy tôi chỉ thấy im lặng, cũng không thấy nói năng câu nào. Đi đến cửa phòng bệnh, vì đã quá khuya nên tôi phải nghỉ ngơi, đành nói lời chào tạm biệt với Nguyên và Bảo. Mặc kệ Nguyên nói năng huyền thuyền, dặn dò đủ kiểu, tôi vẫn quay mặt về phía Thế Bảo mà nói với cậu ấy vài câu. Bảo này, mẹ cậu đã đỡ chưa? Mẹ tớ ra viện rồi, bác sĩ bảo là cần uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đủ là được. Vậy hả? Cậu và Nguyên về đi, vài ba ngày nữa là tôi được xuất viện rồi. Hẹn gặp lại ở trường. Tạm biệt. Ánh mắt của Thế Bảo rất miễn cưỡng khi trả lời câu hỏi của tôi. Như nhận được ra điều gì đó, tôi không hỏi thêm sâu về bệnh tình của mẹ cậu ấy. Chuyện gia đình người ta mà, Mình can thiệp hỏi han tích cực quá cũng không tốt, người khác thấy lại nghĩ khác đi. Vài ngày nữa trôi qua, tôi được xuất viện, tiện thể cắt luôn chỉ khâu, vết thương đã khá là lành. Giờ chỉ cần cố gắng kiêng kỹ một số thứ và cẩn thận hơn trong việc di chuyển là không có vấn đề gì đáng lo ngại. Hôm nay bà dành hẳn một ngày để đón tôi về nhà. Bà nấu không biết bao nhiêu món ăn mà toàn món tôi thích, ăn muốn vỡ cái bụng, ăn muốn nứt luôn cái vết mổ chưa kịp liền xẹo. Tối đến, tôi đặt lưng trên chiếc giường thân yêu mà cả thế kỷ, ngàn năm nay tôi vẫn chưa được nằm. Tự nhiên ở một mình, đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh. Từ ngày bình hết đến giờ cũng đã được gần 2 tuần, Châu cũng mất liên lạc với tôi từ lúc đó. Gọi là mất liên lạc thì cũng không đúng cho lắm. Chỉ là bao nhiêu cuộc gọi từ tôi, tin nhắn từ tôi, Châu không hồi âm lại bất cứ một cái gì cả. Có phải là Châu đang buồn do Bình mất, nên tạm thời tinh thần bất ổn mới làm vậy hay không? Tôi không biết nữa, chỉ là trong lòng có chút lo lắng và bất an. Từ hôm ấy, Châu cũng biến mất khỏi từ điển, bản thân của tôi. Thời gian cứ thế lặng lặng trôi qua, giờ đã là cuối tháng 4, vết mổ thì đã khỏi hoàn toàn, có thể tự tin mà đón một mùa hè rực rỡ. Hạ đến, Phượng đang chuẩn bị ra hoa, Thường Vi đã nở hồng đầy ven đường, nắng cũng đã dần trở nên mạnh mẽ, ve cũng đã chuẩn bị hòa vang một đoạn điệp khúc. Chưa bao giờ tôi thấy mùa hạ năm nay lại buồn đến thế, buồn vì năm nay không còn Bình, buồn vì Châu đã mất liên lạc với tôi, và buồn vì ba mẹ tôi đã chia tay. Cất giấu những nỗi buồn vào trong, tôi thả hồn vào những tiết học ôn luyện cuối năm, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 lớp 11. Một năm học lại sắp qua đi, có lẽ sẽ để lại chút vương vấn không nhỏ. Nhà Nguyên mới dọn đến sống cạnh trường học, nên bây giờ cậu ta đi bộ, không đi xe cuốc nữa. Trời hôm nay nắng gắt, nên cậu ta hứng lên rủ tôi về nhà. Ban đầu cũng thấy ngại, hơn nữa mình lại là con gái, nhưng nghe cái cách mà cậu ta thuyết phục, tôi không đi không được, cái miệng còn dẻo hơn cả kẹo kéo. Chiều được nghỉ, trời hôm nay lại nắng, hay qua nhà tôi ăn cơm? Thôi, nhớ cậu làm gì tôi thì sao? Nghĩ gì thế? Cậu tha không làm gì tôi thì thôi ấy. Tôi cũng chỉ là con gái mỏng manh thôi, đề phòng vẫn hơn, có mà mỏng gần bằng mấy tấn sắt. Thôi, đi nhá. Nhưng mà, lo gì, có mẹ tôi ở nhà. Nói thật hay nói dối đấy? Thật, khổ lắm. Tin cậu lần này, cậu mà dám nói dối tôi thì đừng có trách. Cứ đi rồi biết. Về nhà Nguyên chỉ có mỗi một mình mẹ cậu ta. Mẹ Nguyên tên là Huyên, bác thân thiện lại còn vui tính nữa. Xem ra Nguyên không nói dối, lúc này còn thấy cậu ta có chút chí khí. Cháu chào bác ạ. À, Sam hả cháu, nghe thằng Nguyên nó hay nhá. Hôm nay mới đến nhà bác chơi. Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh đáo để. Thấy bác Huyên khen, Huyên nó chĩa mỏ vào nói. Khen, nhưng mà đánh đá như bà La Sát ý. Bác Huyền lườm cho cậu ta một cái sợ té khói, vội cụp đuôi không dám nói thêm. Huyền, mày dọn cơm nhanh, còn trai 17 tuổi đầu rồi mà lười như hủi, lúc nào cũng thấy óng áo nghẹo như đàn bà. Huyền ngúng ngẩy, con đi vệ sinh, ôi cái thằng này. Nghe mẹ con họ nói chuyện, tôi cũng thấy vui lây, thực sự muốn tận hưởng cảm giác này. Bác lại quay sang nói với tôi. Bác tên Huyền, hay nói nhiều nên thằng Huyền nó cũng được tận hưởng từ bác một tí. Vâng, Nguyên nói nhiều lắm bác ạ. Ở nhà cãi bác như chém chà. Ui, cháu chưa nhìn thấy cái chuồng lợn nó bày ở nhà cũ đâu. Từ xuân sang hạ, từ hạ sang thu, từ thu sang đông, từ đông sang xuân. 4 mùa, lúc nào cái phòng nó cũng như là đàn bà mới đẻ đang ở cữ ấy. Tôi nghe vậy xong thì liền bật cười. Thật thế hả bác? Trông không đến nỗi nào đâu mà bật như quỷ. Bác không biết mai sau nó có lấy được vợ không nữa. Cậu ta cũng khéo miệng lắm, bác khỏi phải lo nhá. Bác cũng chỉ mong có con bé nào nó thích thằng Nguyên nhà bác thôi, không sức mồi lồi rốn là được rồi. Nguyên cũng đẹp trai mà bác. Ui ui, cháu cứ khen nó thế. Cháu khen thật lòng. Nguyên lúc này trong nhà vệ sinh mới nói vọng ra. Mẹ yêu quý ơi, lấy hộ con cuộn giấy. Mày lại đi ị đấy à? Mẹ lấy giùm con đi. Kệ mày. Mẹ, mẹ thân yêu nhất cuộc đời của con ơi. Mày lấy tay mà chùi. Tao không lấy, lần nào cũng thế. 100 lần thì có 101 lần hết giấy vệ sinh. Nhà đang có khách đấy, mẹ không giữ hình tượng cho con gì cả. Lần nào đi vệ sinh cũng hết cả chục cuộn giấy, sau này đừng ăn cơm nữa, ăn giấy vệ sinh mà sống, nghe không? Con biết là mẹ sẽ không lỡ để con ăn giấy vệ sinh mà sống đâu, tao không lấy, kệ mày. Nguyên cứ thế ở trong phòng vệ sinh hét to, hát linh tinh rồi lại lải nhải. Bác Nguyên mới vội vã đứng dậy đi lấy một cuộn giấy đặt trước cửa. Mày có câm mồm ngay không? Tao lại mở cửa khóa mõ mày vào bây giờ. Giấy đây. Nguyên phía trong vọng lại giọng nói hết sức hồ hởi. Con biết mà, hi hi, cảm ơn mẹ yêu. Tôi cười nghiêng ngả, Nguyên đã lầy mà mẹ cậu ta còn lầy không kém, thậm chí còn hơn. Mà hơn nữa, sự có mặt của tôi cũng không làm mẹ con họ ngại ngùng là mấy thì phải. Một lúc sau thấy Nguyên lò mò từ trong nhà vệ sinh ra, cơm lúc này cũng đã dọn sẵn, chỉ chờ cậu ta ngồi vào là có thể dùng bữa. Tôi lén nhìn Nguyên cười, có vẻ cậu ta cũng khá ngại ngùng thì phải. Nhìn nét mặt mà tôi không thể nhịn nổi, trông buồn cười chết mất. Bác Huyền thì liếc Nguyên rồi hùng hổ nói, ông Thánh, đi vệ sinh mà cũng ăn giờ cơm chuẩn quá nhở? Nguyên cãi lại giọng phụng phịu, nũng nịu, không khác gì con gái, trông đáng yêu chết đi được. Mẹ này, nhà mình có khách đấy ạ, bạn con mà mẹ cứ không giữ hình tượng cho con trai mẹ gì cả. Làm gì có hình tượng đâu mà giữ, con chẳng thèm nói chuyện với mẹ nữa. Bực dọc ngồi xuống ghế, vờ hẳn lấy một bát cơm rồi tự động ăn. Nguyên bị mẹ cậu ta trêu đến đỏ cả mặt, không dám ngẩng lên nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn biểu hiện của Nguyên, sau đó nhìn bác Nguyên, rồi cầm bát cơm trên tay và bắt đầu dùng bữa. Cháu mời bác ăn cơm, Sam ăn nhiều vào nhé, không phải ngại đâu đấy. Vâng, cháu sẽ ăn thật nhiều ạ. Ăn nhiều vào, không có con lợn nó lại ăn hết đấy. Vâng ạ. Nguyên bỏ bát cơm xuống không thèm ăn nữa. Mẹ này, quá đáng thế, hoặc không ăn nữa, no rồi. May quá, càng còn. Nguyên rời đi, tôi và bác Huyền tiếp tục ăn, không quan tâm đến cậu ta nữa. Bữa cơm sau đó cũng kết thúc nhanh chóng. Bác Huyền đuổi tôi lên phòng chơi với Nguyên, nhất quyết không cho tôi rửa bát. Năn nỉ thế nào bác cũng không chịu, nên tôi đành phải bất lực mà chấp nhận. Tôi không đi lên phòng Nguyên, mà cố ngồi lại bàn ăn một lúc để nói chuyện với bác. Nguyên tính cách như vậy, chắc có nhiều bạn lắm bác nhờ. Ở trường cháu thấy cậu ta ai cũng quen cả. Bác gái vừa rửa bát vừa nói, thằng Nguyên thì nhiều bạn, bạn từ mẫu giáo đến bây giờ nó vẫn còn chơi cơ mà. Vâng, nó chơi với nhiều đứa, nhưng thân nhất vẫn chỉ có thằng Bảo thôi. Thế Bảo đúng không ạ? Ừ, cháu biết Bảo à, nó mới chuyển trường để học cùng thằng Nguyên đấy. Cháu biết qua qua thôi ạ, thằng bé đấy tính ra cũng khổ lắm chứ tưởng. Tôi không trả lời, ánh mắt dõi theo giọng điệu của bác Nguyên để được nghe trọn câu chuyện. Dường như những chuyện liên quan đến Bảo càng ngày càng làm tôi có hứng thú. Thực ra mẹ thằng Bảo là bạn học với bác, trước cũng thân nhau. Từ cấp 2 đến cấp 3, mẹ nó chuyển không biết bao nhiêu trường cho thằng Bảo. Bác nói thật, mẹ gì mà vô tâm thế không biết. Bác ở ngoài thấy không chịu nổi, nghĩa là thằng Bảo. Bác thấy có khi nó về sống với bố nó còn hơn ấy. Tôi chợt nhớ đến cuộc cãi vã lần trước của Bảo và mẹ cậu ấy, liền nhanh chóng hỏi bác Huyên. Cháu tưởng bố Bảo ở bên Nhật à? Sao cháu biết hay thế? À, tại cháu cũng được nghe qua. Thì bố nó đi theo dạng kỹ sư sang đấy làm, giờ định cư luôn bên đấy rồi. Mẹ ở Việt Nam, bố thì ở Nhật. Giờ khổ nhất vẫn là đứa con. Bác Huyên, có phải bố mẹ Bảo ly hôn rồi đúng không? Cũng đã ly hôn được vài năm nay rồi. Mẹ thằng Bảo thì làm kinh doanh, suốt ngày thấy đi công tác, toàn để thằng bé ở nhà một mình. Thỉnh thoảng bác A phải bắt thằng Nguyên sang nhà thằng Bảo, rồi lôi nó sang nhà bác để ăn cơm cho đỡ tủi đấy. Một mình chắc cô đơn lắm. Bác thì tính bộc trực thế thôi, có thi thoảng chửi thằng Nguyên, nhưng nói thì nói thế thôi, chứ nó là con mình, không thương nó thì thương ai. À mà, bác Huyền còn chưa nói hết câu chuyện, thì Nguyên đã từ trên nhà chạy xuống, chạy một mạch xuống cầu thang, rồi hạ cánh ngay cạnh tôi. Cậu ta giọng vô cùng khó chịu, đôi lông mày nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ, chuyện nhà Bảo, mẹ nói cho Sam nghe làm gì thế không biết. Ô cái thằng này, tự nhiên lại gắt với mẹ, ăn nói cái kiểu gì thế, chán mẹ thế không biết. Nói xong, Nguyên đá mắt sang nhìn tôi, đôi mắt sét đánh nhìn tôi, đùng đùng rồi kéo đi. Còn cậu nữa, ăn xong rồi còn ở đây làm gì, chuyện nhà không lo, toàn đi lo chuyện người. Ô, tôi nào đâu có làm gì đâu mà hắn ta lại tức giận với tôi nhở, buồn cười thật đấy. Dứt lời, Nguyên kéo tay tôi lùi sành sạch lên phòng cậu ta. Mặt tôi đờ ra, cái tên đầu đất này thật là muốn đánh cho một trận để thỏa cơn tức. Lên đến phòng, Nguyên mới chịu bỏ tay tôi ra. Làm gì mà hành động ghê chết ra đấy? Sam, cậu học cái thói hóng hớt ở đâu đấy? Sao tự nhiên lại nổi giận với tôi? Khó hiểu. Mẹ tôi đã lắm lời rồi mà cậu còn nhiệt tình quá cơ. Thì mẹ cậu kể cho tôi nghe mà, đâu phải tôi hỏi đâu, mà có chuyện gì to tát đâu nhở? Nghe chuyện gia đình nhà người ta mà không to tát à? Chẳng phải Bảo là bạn của cậu sao? Thế Sam là gì của Bảo? Ý gì đây? Mối quan hệ? Tất nhiên là bạn rồi, cậu đừng có mà nói linh tinh. Sam, tôi nói cậu rồi đấy nhá, cậu không được thích Thế Bảo đâu đấy. Ý nghĩ điên rồ, tôi là tôi chấm cậu trước rồi đấy. Tôi là đồ ăn của cậu à? Không, nhưng mà cậu là tiểu hải sâm đặc biệt. Trời, đồ lẹo mép. Nói xong tôi cười rồi đi dạo quanh phòng của Nguyên. Thực ra phòng cũng không rộng là mấy, nhưng có thể đủ chỗ cho hai người ở. Căn phòng vô cùng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không giống với những gì mà bác Huyền đã miêu tả. Đã kịp dọn dẹp lại phòng rồi à? Vốn dĩ đã sạch sẽ như vậy rồi đấy cô nương ạ. À, không giống như những gì mẹ cậu miêu tả nhờ. Ôi trời ơi, cậu mà nghe lời mẹ tớ thì chỉ có mà nước ăn cám thôi. Điều tôi ấn tượng nhất chính là tấm ảnh chụp Bảo và Nguyên trong bộ đồ đồng phục bóng đá. Tôi đoán bức ảnh này được chụp vào khoảng lúc hai người vẫn còn học tiểu học. Dù biết người bên cạnh là Bảo, nhưng tôi vẫn cố gắng gặng hỏi Nguyên. Ai đây? Tất nhiên là ảnh tôi rồi. Ảnh ở phòng tôi, chẳng lẽ của thằng hàng xóm? Lúc nào cũng thấy cắm cá cắm cỏng thế nhở? Cậu hỏi linh tinh. Ai bên cạnh Nguyên đây? Thì là Bảo đấy. Nhìn đẹp trai thật đấy. Ảnh đầy đã biết đẹp trai từ bé, khỏi khen. Tôi đang khen Bảo mà, không phải cậu đâu, đừng có mà tưởng bở. Lại Bảo, cái gì cũng thế Bảo. Ngay cái lần cậu nằm bệnh viện cũng thế. Nếu Bảo mà không nói, thì tôi cũng chẳng biết cậu nằm ở đâu mà tìm. Có mỗi vậy mà nói lắm thế không biết. Tôi đã nói với cậu là chúng tôi vô tình gặp nhau ở bệnh viện, nên cậu ta mới biết thôi. Trên đời này, vô tình gặp nhau thì chỉ có định mệnh mà thôi. Thế cố tình chắc cậu nói là bỉ ổi chắc. Không biết, mệt mỏi với cậu thật đấy. Tôi giận Huyền Nguyên, đùng đùng tự bỏ về nhà một mình mà không để ý đến cậu ta nữa. Con trai gì mà không khác xa con gái là mấy, suốt ngày kiếm cớ để gây sự với tôi mãi thôi. Nói thật, từ lúc từ nhà Duy Nguyên về, trong đầu tôi duy nhất chỉ hiện lên hình ảnh của Thế Bảo. Cho dù thời gian cậu ta và tôi gặp nhau hay nói chuyện chỉ có mấy phút thôi, nhưng cũng không khiến hình ảnh cậu ta không thể mờ nhạt trong ký ức của tôi. Hơn nữa, sau khi nghe cô Huyên kể chuyện về gia đình Thế Bảo, tôi lại thương cậu bạn chưa thân này hơn. Tôi cũng không biết lý do vì sao bản thân lại nghĩ về cậu ấy nhiều đến như thế. Cũng không biết tại sao Nguyên lại một mực không cho tôi thích Bảo. Càng phủ nhận thì sức hút của Bảo càng tăng vọt. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy mát lòng mát dạ. Có lẽ trái tim thiếu nữ này đang lớn phải không? Cả buổi tối cứ gặp sách rồi lại mở, tâm trí như lạc đi đâu mất. Tôi vội vàng mở điện thoại, do dự một lúc mới dám nhắn tin cho một người. Thực ra máy tôi có hai SIM, một SIM dùng để liên lạc, một SIM còn lại sẽ dùng để lên mạng trong trường hợp wifi nhà có bị hỏng hoặc đi ra khỏi nhà. Tôi nhớ trước đây đã từng có một lần lén lấy số điện thoại của Thế Bảo từ tay Duy Nguyên. Tất nhiên là sẽ không để cho cậu ta phát hiện ra rồi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 2 câu chuyện Mối Tình Đầu Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.